Trời gió bông hoa khẽ nở, từng cánh êm nhẹ mơ. Kia vầng trăng liềm xanh mát, giọt sao chiều trong vắt đêm lụa. Kia mùi hương vườn thơm vắng, giọng chim vườn thanh lặng hót. Cùng cất tiếng ru em ngủ, mùa xuân đầu tiên rất hiền từ. Vầng trăng liềm xanh mát, giọt sao chiều trong.